Tổng tài lão bà ta lạnh, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 42 chớp mắt thời gian, liền có một vị bồi bàn bưng một cái chén đĩa tới, cẩn thận giao cho chia bài trong tay Khia Bài mở ra chén đĩa, nhìn tám điệp thẻ đánh bạc, sau đó cười đưa đến Tả Lăng trước người, sau đó cung thanh khách khí mỉm cười nói. Tiểu thư nếu như ngài có cần, người có thể theo chúng ta vị này bồi bàn, đi khách quý sảnh hưởng thụ rất tốt phục vụ cùng hoàn cảnh. Khách quý sảnh, muốn đi không? Tả Lăng thoáng trầm ngâm một chút nhìn về phía Tô Túc tự nhiên là gật đầu. Được, chúng ta liền đi khách quý sảnh đi. Tả Lăng lập tức liền kéo tay Tô Túc thủ theo cái kia vẻ mặt cung kính bồi bàn tiến đến khách quý sảnh. Đương nhiên, trước khi đi Tô Túc cũng đưa trong tay cầm lấy cái kia một bó to tiểu thẻ đánh bạc ném cho cái kia chia bài làm thiếp phí hết. Cái kia chia bài hai mắt tỏa sáng, tự nhiên là vội không ngừng nói cảm tạ. Tô Túc trong tay tiểu thẻ đánh bạc tối thiểu cũng có 20, 30, tính toán cũng có mấy ngàn đô. Là cái này đại sảnh ngày xưa đều là một ít bình thường khách nhân, ở đâu có cơ hội thoáng một phát nhận được nhiều như vậy tiền bâu ơ, cái này chia bài ngược lại là cũng phát một số tiểu tài. Tô Túc cùng Tả Lăng theo cái này bồi bàn lên trên lầu khách quý sảnh, cái này khách quý trong sảnh tự nhiên là một cái khác phiên cảnh tượng, đã không có dưới lầu cái kia giống như ầm ĩ, không khí cũng rõ ràng tốt lên rất nhiều. Mà ở chỗ này xuyên thẳng qua nhân viên phục vụ nữ nhóm, đám bọn họ cũng là nhiều hấp dẫn thêm vài phần. Vị kia bồi bàn cung kính đối với hai người giới thiệu nói. Tiên sinh tiểu thư hai người có thể ở đại sảnh chơi đùa một chút cũng có thể tiến vào phòng khách quý cùng các khách nhân khác cùng nhau chơi đùa. Tả Lăng cười cười, sau đó lắc đầu nói. Được rồi, chúng ta trước ở đại sảnh vui đùa một chút đi. Tốt ngài tùy ý, nếu như ngài có bất kỳ cần, có thể tùy thời mời đến chúng ta đem hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Bồi bàn cung kính hành lễ lúc sau, tiếp lấy Tô Túc đưa cho đến mấy cái thẻ đánh bạc tiền bâu ơ, liền mỉm cười chậm rãi lui ra. Hiện tại sao lại hào phóng như vậy? Tả Lăng chế nhạo nhìn Tô Túc, dù sao em đã lời nhiều như vậy, điểm ấy tiểu thẻ bài anh cũng không cần lo lập tức liền thua xong rồi. Tô Túc tùy ý nhìn xung quanh một chút, sau đó liền túm Tả Lăng hướng tới giữa đại sảnh đi đến, trên lầu đại sảnh rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa cũng an tĩnh không ít, một cái đài thì ra là 3-4 khách nhân bộ dạng, không giống phía dưới có cái bàn vây được chật như nêm cối. Chúng ta tiếp tục chơi xúc sắc hay là chơi cái gì đây? Một bên Tô Túc nhìn xem trong đại sảnh hơn 10 đến chương cái bàn tò mò hỏi. Đi, vậy thì lại chơi đùa xương cốt tử đi. Lên cái này khách quý sảnh muốn lợi nhuận điểm thẻ đánh bạc vậy thì dễ dàng nhiều hơn, mà xúc sắc xác thực đơn giản nhất thật sự đồ chơi, hơn nữa Tô Túc cũng có thể cùng nhau chơi đùa, Tả Lăng tự nhiên là đồng ý, lên khách quý sảnh, tại đây nhưng lại cùng phía dưới bất đồng, tại đây cái bàn khởi rót đều là 1.000 đô la, cho nên Tô Túc liền đi đem chính mình trong bao nhỏ cái kia còn lại 9 miếng vạn nguyên thẻ đánh bạc đem ra đổi thành 2.000 cùng 5.000 thẻ đánh bạc. Đổi đã xong thẻ đánh bạc về sau Tô Túc liền lại theo Tả Lăng phía sau đi lên, bàn xúc sắc. Cái bàn xúc sắc này, chia bài ngược lại là một mỹ nữ tóc xù rất đẹp, thấy có khách tới, liền hướng phía hai người hơi cười cười, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lưỡng vị khách nhân, có thể tùy tiện đặt cược. Lúc này, cái này trên bàn ngược lại là cũng có một nam một nữ hai cái tóc vàng trung niên người nước ngoài, thấy được Tả Lăng cùng Tô Túc ngồi đi lên, hai người đều hơi hơi nở nụ cười một chút, sau đó tiếp tục đặt cược. Tô Túc cùng Tả Lăng ở trên đài ngồi vào chỗ của mình lúc sau thoáng nhìn một chút cái này hai cái người nước ngoài đặt cược ngược lại là cũng không nhiều đại, một bà thì ra là mấy ngàn đô la đến 1-2 vạn thẻ đánh bạc mà thôi, bất quá bọn hắn ngược lại là không có cố định chơi lớn nhỏ, đã ở mua dãy số cùng vây sắc. Lập tức Tô Túc cũng vẫn là dựa theo lão quy củ, xuất ra một cái 2.000 thẻ đánh bạc phóng tới nhỏ hơn, về phần Tả Lăng, lúc này trong tay tiểu bàn tử đã có 80 cái thẻ đánh bạc ngược lại là hào phóng nhiều hơn. Tùy tay bắt 2-3 cái thẻ đánh bạc phóng tới đại. Đương nhiên, cái này hào phóng cũng chỉ là tương đối với phía dưới tấn thông đánh bạc sảnh mà nói, tại nơi này khách quý sảnh cái kia chỉ có thể nói là rất không ngờ ván bài rồi. Mua định rời tay, chia bài khai đầu, mở ra lúc sau, 2-3-4 tiểu. Tả Lăng vẫn như cũ xuất sư bất lợi, nàng ngược lại không sao cả, dù sao chỉ là để cho Tô Túc đến cảm thụ một chút không khí. Tô Túc hắn đầu tiên tùy ý dưới mặt đất hai thanh, có đôi khi hạ 1-2 cái thẻ đánh bạc, có đôi khi 4-5 cái, bất quá hắn cũng không phải chỉ áp lớn nhỏ, mà là tựa hồ vừa rồi tại bên dưới nhìn đến Tả Lăng cực số ăn ngọt một bàn, cũng luôn sẽ giống như hai người nước ngoài, mỗi ván, cục cầm 1-2 cái thẻ đánh bạc để lên mấy cái con số, ngẫu nhiên còn có thể mua một mua vây sắc. Như thế, có thua có thắng, chỉ là ngẫu nhiên một bà có thể nhiều thắng bên trên như vậy mấy cái tại chia bài xem ra thì ra là cái hôm nay đánh bạc vẫn tốt hơn một chút điểm đổ khách mà thôi. Như thế mà làm thua thắng, quá hơn nửa canh giờ Tả Lăng kia 80 cái thẻ đánh bạc liền biến thành hơn 120, mà một bên Tô Túc rõ ràng vận may cũng không tệ lắm, mỗi lần cực 1-2 cái 2.000 nguyên thẻ đánh bạc ngẫu nhiên cũng đi theo Tả Lăng đặt 1-2 cái con số, nhưng lại cũng buôn bán lời 20 cái. Hai cái người nước ngoài vận may tựa hồ cũng không tệ, hai người trước người cái kia một đống thẻ đánh bạc thời gian dần qua cũng nhiều, so với Tà Lăng còn nhiều buôn bán lời không ít thẻ đánh bạc, xem không sai biệt lắm cũng có hơn 100 vạn trở lên, Tô Túc nhìn xem hai mắt cảm thấy không sai biệt lắm, sau đó lại thuận tay chọn lấy cái đo đếm chữ ném đi lên hai cái thẻ đánh bạc. 1-4-6, 11 giờ, đại. Xinh đẹp chia bài liếc một cái Tô Túc nhét vào 11 giờ trên vị trí hai cái thẻ đánh bạc, chỉ là mỉm cười đẩy đi tới 20 thẻ đánh bạc. Cái này áp trúng 11 giờ ngược lại là tỷ lệ cực không cao, chỉ có 1/10 mà thôi. Nhìn thu vào 20 thẻ đánh bạc Tô Túc mặt mày hớn hở nói. Xem ra hôm nay vận khí không tồi. Ha ha, người trẻ tuổi, chúng ta vận khí đều cũng không tệ lắm. Bên cạnh người nước ngoài ha ha địa cười nói. Ta cũng tiểu buôn bán lời 3-40 đến vạn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vị kia chia bài ngược lại là mỉm cười, cũng không có lên tiếng, cái này đối với nàng mà nói thật đúng là cảnh tượng nhỏ, sòng bạc thu nhập tuyệt đại đa số đều dựa vào khách quý sảnh, về phần bình thường sảnh tuy nhân số nhiều, nhưng là chiếm đoạt thu nhập cũng bất quá là cả sòng bạc thu nhập hai khản tả hữu mà thôi. Ở nàng này bàn, nàng tổng quyền hạn có thể cao tới ngàn vạn thắng thua, mà bây giờ đối phương mỗi lần đặt cược tối đa bất quá là mấy vạn mà thôi, một điểm áp lực thiếu nợ đều không có. Được rồi, xem ra chúng ta muốn nhiều hơn điểm cược. Ngài cảm thấy như thế nào? Tô Túc cười ha ha đối với người nước ngoài tóc vàng nói. Thấy được Tô Túc đề nghị, cái kia người nước ngoài nhún vai, gật đầu cười nói. Đương nhiên, dứt lời, liền thoáng một phát ném đi 5 cái vạn nguyên thẻ đánh bạc bắt lại đi lên. Tô Túc cười cười, sau đó cũng ném ra 10 cái, 5 cái tại đại khu, 5 cái tại vây sắc bên trên. Này một ván Tô Túc toàn bộ thua, không sao cả tiếp tục đem thẻ đánh bạc ném ra bên ngoài, như thế giống như nhiều lần hơn 10 lần, Tô Túc hưng lại ngắn ngủn hơn 20 phút đồng hồ, phát ra đi 6-70 vạn nhiều. Bất quá Tô Túc lúc này cảm xúc tựa hồ hơi có chút phấn khởi rồi, giống như đối với những lần thua này không thèm để ý càng ngày càng cao, thậm chí hơn nữa có đôi khi đặt cược con số vây sắc còn là tỷ lệ cược càng ngày càng cao, cũng chính là cược vài điểm con báo, một khi chúng tỷ lệ cược cao tới 180 lần. Đối với động tác của Tô Túc Tả Lăng có chút lo lắng nhưng không có ngăn lại. Nhìn đến Tô Túc lần này động tác cái kia chia bài nhưng lại trong mắt vui vẻ thời gian dần qua càng đậm thêm vài phần, làm một cái kinh nghiệm phong phú cao cấp chia bài, nàng đã nhìn ra đối phương đã dần dần bắt đầu thua mắt đỏ rồi, còn đối với phương hiện tại thủ phong rất kém cỏi tin tưởng rất nhanh. Đối phương kia một đống thẻ đánh bạc đều đến trong tay mình. Đối với một cái dân cờ bạc mà nói, sợ nhất đúng là mất đi lý trí cái gọi là đỏ mắt, sau đó mà bắt đầu đem chính mình vốn đánh bạc một tia ý thức địa hướng trên chiếu bạc ném, điên cuồng ý đồ thoáng một phát gỡ vốn. Thường thường, tình huống như vậy, tất nhiên là thất bại thảm hại, tình huống như vậy, vị này chia bài mỗi ngày ít nhất đều muốn gặp gỡ mấy lần đấy. Mà trước mắt cái này đến từ Đông Phương người trẻ tuổi, đã bắt đầu mất đi lý trí, xem ra rất nhanh có thể lại để cho hắn kết cục vị này xinh đẹp chia bài nghĩ như vậy đến, bất quá trong mắt vẫn là lộ ra một tia tiếc hận, người trẻ tuổi anh tuấn nhất năm nay bất quá không có việc gì, người trẻ tuổi phải chịu điểm ngăn trở mới có thể học hỏi một ít thứ, nàng mỉm cười nghĩ đến. Bên cạnh cái vị kia tóc vàng trung niên nhân, lúc này cũng ý thức được bên người cái này nay người trẻ tuổi điên cuồng, bất quá hắn chỉ là âm thầm địa lắc đầu, bắt đầu đem chính mình tiền đặt cược sửa nhỏ hơn, làm một cái có phong phú kinh nghiệm người, hắn rất rõ ràng, hiện tại tựa hồ vận khí đã không hề quyến to lớn chính mình một phương rồi, mà sáng suốt nhất cách làm chính là nghỉ ngơi một chút, nếu không đổi lại đài. Đến ở trước mắt vị trẻ tuổi này, lần này cần bị một chút giáo huấn rồi, bất quá có lẽ không có việc gì, theo bên cạnh hắn vị kia bạn gái bình tĩnh tự nhiên bộ dạng xem ra thua ít tiền có lẽ đối với các nàng mà nói không phải cái gì vấn đề rất lớn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cho nên, vị này rất sáng suốt địa đã bắt đầu đình chỉ mấy vạn đặt cược mà là bắt đầu cầm lấy 5.000 tiểu thẻ đánh bạc một lần một chỗ phóng. Rất nhanh địa bởi vì lý trí của hắn, tổn thất của hắn dần dần chậm lại tuy nhiên vừa rồi đã phát ra đi gần 30 vạn, nhưng là hắn lại còn buôn bán lời tầm 10 vạn, hắn tin tưởng coi như mình không sân khấu quay tay phong có lẽ cũng sẽ biết rất nhanh chuyển biến tốt đẹp đấy. Chính là vị này người trẻ tuổi tóc vàng trung niên nhân nhìn Tả Lăng trước người kia một đống nguyên bản đã có 150-60 vạn thẻ đánh bạc đã chỉ còn 30 đến vạn thẻ không khỏi thầm thở dài. Người trẻ tuổi kia chính là lòng tham không đủ. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện mình lúc này thật đúng là tính toán sai lầm. Bởi vì này một lần đầu mở xúc sắc ra lúc sau, theo chia bài báo ra con số, này mới phát hiện người trẻ tuổi lần này chúng vây sắc hơn nữa còn là vây sắc nhất. Nói cách khác chia bài khai ra ba con nhất mà Tô Túc vừa lúc đánh bậy đánh bạ tại đây cái ba đặt xuống, hơn nữa này cực còn không nhỏ. 5 cái vạn nguyên thẻ đánh bạc chúng vây sắc một trở mình 180 lần. Cái kia chính là hơn 900 vạn. Nga, mi gót phun vây sắc nhất dĩ nhiên lại là vây sắc nhất. Bên cạnh tóc vàng nữ nhân cũng bắt đầu kinh hô lên. Nghe được cái này tóc vàng nữ nhân tiếng kinh hô kề bên này mấy cái đài mọi người mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn sang chơi tán bảo chúng vây sắc không kỳ quái, nhưng là chúng vây sắc nhất cái kia chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình, nói như vậy chơi xúc sắc đích xác rất ít người sẽ đi đụng điểm này điểm vận khí. Nhưng mà lần này thậm chí có người chúng, lập tức kề bên này 7-8 cái bàn người, đều ngay cả mình tiền đặt cực đều không to lớn rồi, nguyên một đám vây tới, xem cái này vây sắc. Mà lúc này vị kia chia bài nhìn xem lồng thủy tinh hạ cái kia ba cái một điểm, sắc mặt đã là có chút trở nên trắng rồi, lúc này đang tại đối với tai nghe thấp giọng địa đang nói gì đó. Còn bên cạnh mấy vị nam bồi bàn cũng đã đi tới, hồ tại trước sân khấu, khích lệ đổ khách nhóm, đám bọn họ trở lại chính mình trên mặt bàn. Bất quá lúc này thời điểm, những này điên cuồng đổ khách nhóm, đám bọn họ nơi nào sẽ đơn giản rời đi, đều nhao nhao lách vào tới, theo người trong khay nhìn mấy lần cái kia thẻ đánh bạc số lượng còn có vị trí về sau, lúc này mới cảm thán lấy lui đi ra. Thật sự là chúng vây sắc một nhưng lại rơi xuống 5 vạn. Cái này người phương Đông vận khí thật sự là quá tốt rồi. Vây xem mọi người một đám đều thần tình cảm thán, 5 vạn cùng 900 vạn, đó là một cái gì khác nhau, cái này thật sự là kiếm lật mình. Mà Tả Lăng lúc này nhìn Tô Túc chúng 900 vạn cũng không có nhiều lắm kinh ngạc, ở trong mắt nàng, ở chỗ này phát sinh tình huống gì đều không kỳ quái, cái này trong cái kiếm sao tử vây sắc tự nhiên cũng không có cái gì quá quái dị đấy. Sòng bạc cái nào đó trưởng phòng rất nhanh liền đưa thẻ đánh bạc tới, bất quá lần này cũng không phải là cái gì 1 vạn 10 vạn thẻ đánh bạc mà là nhãn hiệu lấy nhạt kim sắc kiểu chữ trăm vạn đô. Là một cái thẻ đánh bạc tổng cộng đưa tới 9 cái. Nhìn Tô Túc trong tay cái kia trăm vạn đô. Là một cái thẻ đánh bạc, bên cạnh không ít mọi người cảm thán một tiếng, tuy nhiên bọn họ đều là kẻ có tiền, nhưng là cái này trăm vạn đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một cái thẻ đánh bạc cũng là rất hiếm thấy, ngoại trừ bên trong tiểu khách quý sảnh bên ngoài, bình thường khách quý sảnh rất ít nhìn thấy 50 vạn đô. Là đã ngoài thẻ đánh bạc, đa số đều là 10 vạn trở xuống. Tô Túc ầm cái kia 9 cái thẻ đánh bạc thỏa mãn nhún vai, sau đó đối với Tả Lăng cười nói. Lão bà, anh lợi hại không, hôm nay đến đây thôi chúng ta trước đi về nghỉ ngơi đi. Được, đều sắp 9 giờ. Tả Lăng còn lo lắng Tô Túc sẽ trầm mê vào, Tô Túc như vậy chủ động rời đi làm cho nàng thở dài một hơi. Lập tức chờ Tô Túc vứt bỏ 2 cái vạn nguyên thẻ đánh bạc cho cái kia xinh đẹp chia bài làm tiêu phí về sau, Tả Lăng liền cười kéo tay Tô Túc thủ, hai người liền tính toán đi xuống lầu. Thấy được Tô Túc hai người xoay người rời đi, vị mỹ nữ kia chia bài cầm lấy 2 cái thẻ đánh bạc cũng nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng thở ra, nàng cảm thấy hôm nay vận khí của mình thật sự là quá kém, chính mình tháng này công trạng vì vậy chỉ sợ là muốn sâu sắc thấp xuống. Mà lúc này, tại sòng bạc phòng quản lý ở bên trong, một cái rất có uy nghiêm trung niên nhân tiện tay đem một quả xì gà tại đặt tại trong cái gạt tàn thuốc, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước bàn cái kia khom người coi chừng mà đứng tuổi trẻ trưởng phòng, nhạt âm thanh mà nói. Đối phương là lai lịch gì? Có bình thường không? Đối phương là Hoa Hạ tập đoàn tổng tài nào đó, căn cứ theo dõi cùng người chia bài lời nói, hết thảy đều thực bình thường, thoạt nhìn hắn chính là vận khí thật tốt quá mà thôi. Vị này chủ quản cẩn thận đáp, trung niên nhân ngẩng đầu nhìn lão bản bàn đối diện mặt trên tường theo dõi hình vẻ, nhìn đến Tô Túc cùng Tả Lăng hai người tựa hồ đang định hướng dưới lầu mà đi thời điểm hơi hơi gật đầu nói. Hảo, không có việc gì, người có thể đi ra ngoài. Vâng, tuổi trẻ trưởng phòng có chút địa khom khom thân, nhưng sau đó xoay người rời đi. Vận khí còn thật không tồi. Nhìn đang muốn xuống thang lầu Tô Túc hai người, trung niên nhân đạm cười cười. Cách chương.